phía sau một chàng trai. Chương 21, hồi ức buồn mang tên anh Part 2. Góc truyện audio.com. 5 năm trước, một thị trấn gần nhỏ thủ đô Seoul, trong một khu vườn hoa oải hương rực rỡ xinh đẹp, có hai con người ưu tú đang cười đùa versus nhau. Vâng, chính là cô bé và một cậu nhóc khoảng 12 tuổi cực đáng yêu. Đang nói cười bỗng xê xào bé ấy sụ mặt buồn buồn nói hai tuần nữa khôn về nước phải hát ca. Cậu nghiêm túc cô kém nói min nghe ai nói vậy? Người lớn á, cô phồng má tỏ ra vui vẻ nhưng cái vẻ mặt cười không ra cười khóc không ra khóc này làm cậu phụt cười. Ngốc quá, hè năm sau khôn sẽ qua chơi versus min mà cậu xoa đầu cô ánh mắt là sự dịu dàng cưng chiều. Cô nũng nịu đáng yêu nói vậy em MK nghéo tay nha, nụ cười trên môi cậu càng sâu hứa, dán tem, cô thực hiện côn làm con cún nhỏ những tia nắng như nhảy múa dưới những bông hoa hoài hương xinh xắn và chứng kiến lời hứa của cậu versus cô. Vì một lời hứa mà cô chờ cậu đến mùa hè năm sau. Ngày ngày cô đấn cánh đồng hoa mong một lần thấy cậu nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng cậu đâu. Lúc đầu cô khóc rất nhiều đến nỗi đông mắt long lanh. Đáng yêu pha chút tinh nghịch sưng lên nhìn như con gấu trúc. Côn là con cún nhỏ cô thực hiện lời hứa versus min nè vừa nói cô vừa đấm một phát vào khuôn mặt gấu bông hình Nobita mà côn tặng. Nhưng không lâu sau cô sụt sụi mần xin lỗi. Min cô cố ý làm côn đau đâu. Côn đừng giận min nha. Vừa nói cô vừa ôm con gấu bông thật chặt. Từ khi cậu về Việt Nam đã có rất nhiều việc xảy ra versus cậu. Vì một lần sơ ý mà đôi chân cậu gãy xương không đi lại được và phải ngồi xe lăn. Lúc ấy cậu như rớt xuống hố đen tuyệt vọng nhưng vì một lời hứa versus cô. Cậu đã cố gắng tập luyện và điều trị. Khi cô đến cánh đồng hoa không thấy cậu rồi hòa khóc đi về cậu thấy hết. Lúc ấy cậu chỉ muốn chạy ra ôm cô vào lòng nhưng khi nhìn xuống đôi chân mình đi lại bất tiện phải nhờ vào xe lăn mà di chuyển thì lấy gì chạy ra ôm cô. Nhưng làm sao đây đôi chân vô dụng này không nghe lời cậu nữa. Cậu đánh mạnh vào đôi chân mình vẫn cô có cảm giác. Cậu chỉ trơ mắt nhìn cô dần dần xa cậu. Cách chương.